Tuyệt đối là thật, mà tẩy trắng đã lâu rồi. Nghe nói năm xưa Đại Hạ Vương tự mình tới cửa rủ thuyết, sau đó có tin tức nói kỳ thật hai nhà đã bàn xong. Liễu già tẩy trắng, Hạ Liễu liên hôn. Kết quả mãi lâu sau gia tộc Đại Hạ Vương mới có hậu duệ, vài thập niên trước mới xác định đối tượng liên hôn. Nào ngờ Liễu già đã không còn. Tổ Vũ biết một ít về chuyện này. Hạ Hồ Viêu cũng từng nhắc tới. Hạ Hồ Viêu hình như từng liên hôn với Liễu già, chỉ là Liễu già này đã không còn nữa. Liễu già bị diệt rồi à? Vẫn còn, nhưng không có nhiều người. Dòng chính Liễu già chết gần hết. Còn vài người chỉ nhỏ Liễu già thì còn ở đó. Năm xưa có Nhật Nguyệt khống chế. Hiện tại Lăng Vân là cao nhất. Vị trí Liễu Thành cũng không tốt. Liễu già muốn thủ vệ cửa vào Nhân Cảnh. Liễu Thành cùng tuyến với Tiền Phong Doanh, vô cùng nguy hiểm. Năm nào cũng có người chết. Hiện tại đã tiểu điều lắm rồi. Thủ vệ cửa vào Nhân Cảnh, đây là lựa chọn của lão gia tử Liễu già. Không cần biết là vì cái gì, năm đó Liễu già đã lựa chọn như vậy. Vì thế mà quá gần tiền tuyến, cuối cùng rơi vào cảnh cửa nát nhà tan, Liễu Thành tiêu điều. Tổ Vũ ngẫm nghĩ rồi hỏi: Liễu già Liễu Văn Ngạn? Ta nghe nói Liễu Văn Ngạn ở Tiền Phong Doanh chiến trường chư thiên, hắn là dòng chính Liễu gia có đúng không? Các người biết hắn sao? Đương nhiên. Lão nhân không tiếc lời, chủ yếu là vì nguyên khí dịch. Gặp một kẻ tài đại khí thô thế này nói chuyện cũng không sao. Lão nhân nhanh chóng nói: Ai mà không biết Liễu Văn Ngạn chứ? Năm đó Diệp Bái Thiền chỉnh chiến trừ thiên, đến Liễu Thành, nhìn thấy Liễu Văn Ngạn liền nói: Đây là đồ đệ hắn. Chà chà, thời điểm bái sư cực kỳ hoành tráng. Diệp Bái Thiền là ai? Gia họa Nhật Nguyệt dám kêu vô địch quỳ xuống, càn rỡ bá đạo không ai bì nổi. Năm đó Liễu già làm tiệc rượu 3 ngày 3 đêm không ngừng, lấy thiên tài địa bảo làm đồ ăn. Nhân tập tại chiến trường trừ thiên đều có thể đến chúc mừng. Đó chính là chính thức tẩy trắng rồi. Diệp Bá Thiền đã nhận đồ đệ, còn vấn đề gì nữa? Đáng tiếc, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Diệp Bá Thiền chết trận, Liễu già cũng gặp xui, thường xuyên bị tập kích. Nhật Nguyệt chết trận toàn bộ, Liễu Văn Ngạn lại phế đi. Liễu già hoàn toàn xong đời. Hiện tại Liễu Văn Ngạn đã trở về, nhưng để làm gì đâu? Mới có đẳng khổng cảnh, còn bị xung quanh quần tới Tiền Phong Doanh, sớm muộn gì cũng chết thôi. Nghe nói hắn tác chiến ở Sơn Hải Doanh, không chết mới là lạ. Lão nhân biết không ít, mà đương nhiên là không biết những tin tức sâu hơn. Tổ Vũ nghe vậy liền nói: Cha gì đã chết? Nghe nói năm xưa Liễu gia giải cứu không ít cường giả nhân tộc, một vài vô địch cũng nợ Liễu gia nhân tình. Liễu Văn Ngạn về chiến trường trừ thiền, chẳng lẽ không được chiếu cố hay sao? Lão nhân không ôm hy vọng gì. Khó nói lắm, đám đại nhân vật như vô địch có thể quản chuyện này ư? Nếu quản thì còn để người ta xung quân đến Tiền Phong Doanh chắc. Chỗ này trước kia thì ổn, hiện giờ đại chiến không ngừng, ta thấy Liễu Văn Ngạn kia không sống được bao lâu nữa đâu. Cũng đúng. Tổ Vũ gật đầu, thản nhiên tự đắc, cưỡi ngự địa làm thú tiếp tục đi. Hắn thuận miệng nói: Trước kia ta đã tới Chư Thiên chiến trường rồi, nhưng đi không xa. Đúng là không biết những chuyện này, càng ngày càng thấy thú vị. Lão ca, biết nơi nào có thiên tài thần ma không? Yếu một chút, mạnh quá ta đấu không lại. Nhiều kẻ yếu, nhiều nữ nhân, ta bắt mấy tên về chơi. Lão nhân bất chỉ bất giác đi chậm lại, cách Tổ Vũ tầm 1000 mét, lớp này mới mở miệng: Đại nhân, ngài kiềm chế chút đi, cường giả thần ma không dễ chọc đâu. Đừng nói là thần ma, dù là cường giả chủng tộc bình thường thì cũng khó mà dây vào. Văn Minh sử nhiều thủ đoạn, nhưng từ khi đa thần văn hệ suy sụp, hiện tại không tốt lắm. Gia hòa này hơi nguy hiểm, lão nhân thầm nghĩ, thực cuồng, lại trẻ tuổi, loại thiên tài như vậy rất nhanh chết. Hám mồm là cường giả thần ma, người cho rằng đây là nhân cảnh à? Người cho rằng thần ma là đám phế vật khai 36 khiếu ư? Chiến giả thần ma cường tập đều khai 108 khiếu trở lên, trung bình là 144, còn có vài kẻ khai vài trăm khiếu, đức thần cũng là 18 lần trở lên. Xét lại thì nhân tộc không chiếm bất cứ ưu thế nào trên những phương diện này, trừ một vài thiên tài, còn phần lớn người gặp phải thần ma thì bị vượt cấp đánh chết là chuyện bình thường. Ngẫm nghĩ rồi lão nhân lại nói: Đại nhân thuộc Tam phủ Đại Tần, Đại Hạ Đại Chủ ư? Không phải. Sòng Thành phủ? Không phải. Đại Minh phủ? Lúc này lão nhân mang theo những người khác dừng bước, hơn 10 người dần rời xa Tổ Vũ, đi theo đối phương quá nguy hiểm, rất dễ bị giết. Chỉ lo hắn không có sức chiến đấu bị giết trong nháy mắt, vậy rất có thể bọn họ sẽ gặp xui xẻo. Má, Văn Minh Sử Đại Minh Phủ, người cho rằng tới đây để du sơn ngoạn thủy chắc. Chiến giả thì không sao, chiến giả Đại Minh Phủ có biết đánh nhau, nhưng Văn Minh Sử, vạn tập trừ thiền thích nhất là giết Văn Minh Sử của Đại Minh Phủ. Tuy bọn họ nhiều thủ đoạn, nhưng hầu hết đều là thủ đoạn khiến cho người ta không nói nên lời. Lúc chiến đấu biến thành mỹ nữ cho người xem, người có sợ không? Gia hỏa kia ra đây tìm chết sao? Tổ Vũ thấy thế thì bật cười. Văn Minh Sử Đại Minh Phủ thì làm sao? Lão ca, ta còn không sợ, các người sợ cái gì? Văn Minh Sử Đại Minh Phủ có rất nhiều thủ đoạn. Hiện tại có mấy cơn giả tới đây, ta giết cho các người nhìn xem. Tổ Vũ nháy mắt biến mất. Ngay sau đó một cây búa lớn nện vào hư không. Ầm, một hư ảnh trượt lóe lên rồi biến mất. Còn chưa làm gì cây búa lại đánh tới, ầm vang. Lúc này đám kền kền chạy trốn đều kinh ngạc. Trong hư không một bóng dáng hiện lên. Tổ Vũ vẫn mặc áo bào trắng như cũ, đạp không bước đi, cười tủm tỉm. Thú vị, ảnh tộc à? Ta thích ảnh tộc, chơi rất vui. Ảnh tử kia muốn chạy trốn, nó đụng tới ván sắt rồi. Nó có chút chóng váng, vừa định rời đi thì lại thấy hỏa mắt. Ngay sau đó cây búa lại giáng xuống, ầm vang một tiếng. Ảnh từ kia hoàn toàn hiện ra. Tổ Vũ tóm lấy, kéo kẹt một tiếng, đầu nó đã bị bóp vỡ. Tổ Vũ vẫn không bỏ qua, đột nhiên chộp về phía trái tim. Ảnh từ bị bóp nát đầu, máu tim kích phát muốn thoát đi. Phụt một tiếng, tay Tổ Vũ xuyên thấu trái tim, cầm lấy một quả tim màu đen lôi ra. Bẹp, trái tim nát bấy. Ý chế lực Tổ Vũ vừa động, máu hội tụ, trong chớp mắt đã hình thành một đống máu, bị Tổ Vũ thu vào những chữ vật. Tất cả xảy ra quá nhanh, Tổ Vũ lại ngồi trên lưng địa lòng thú, cười hà hà. Lão ca, ta đi đây, các người dọn dẹp thi thể đi, máu ta lấy rồi, lòng vật nhất trọng, chẳng cũng giá trị chút tiền nhỉ. Phía sau lão nhân chấn động nuốt nước miếng, cẩn thận đáp lời. Đại nhân, đây là ảnh tộc, tuy không vào được bách cường nhưng cũng là đại tộc có phổ địch tọa chấn. Tổ Vũ không để bụng. Vô địch tọa chấn? Chúng ta có bao nhiêu vô địch? Còn để ý chủng tộc có một vô địch tọa chấn sao? Ta biết ảnh tộc thế nào? Làm sao? Không sao cả. Chỉ là chấn động, sợ hãi. Tên này thật tàn nhẫn. Chẳng chớp mắt đã xử lý một vị ảnh tộc cùng dài. Ảnh tộc là sát thủ vạn tộc. Thực lực không cao nhưng ám sát kẻ cao dài hơn mình cũng không khó. Đối phương lẻn vào được cũng không có gì kỳ lạ. Dù sao biên giới quá dài, ảnh tập lèn vào rất khó bị phát hiện. Chỉ cần không tới gần đại bản doanh thì thường sẽ không xảy ra chuyện. Giờ hay rồi, đối phương bị giết trong chớp mắt. Lòng Vân Cảnh, lão nhân kinh sợ nhưng lá gan không nhỏ. Ngay sau đó hơn 10 người lập tức lao về phía thi thể anh tư kia. Ảnh tập bị giết sau khi lấy máu, đồ vật giữ lại cũng có thể bán lấy tiền. Lão nhân sợ Tổ Vũ không hiểu vội vàng nói. Đại nhân, giết vạn tập rồi cần lấy bằng chứng để quân đội chứng thực. Có khen thưởng, giết một vị lòng vân được thưởng hơn 1.000 điểm công hơn. Rất nhiều, đừng lãng phí. Lòng vân cũng coi như đại nhân vật. Kết quả tên ảnh tập này xui xẻo, mới vừa ẩn núp vào đã bị Tổ Vũ giết. Tổ Vũ gật đầu. Ta biết, ta xem tư liệu rồi, nhưng trái tim bị ta bóp nát. Thôi, ảnh tập thường cần mang đi đổi mới được. Quân đội cũng không ngốc, kẻ giết ảnh tập còn giữ lại trái tim không nhiều lắm. Thủ đoạn thật đấy. Lúc này lão nhân đã biết có lẽ vị này mới ra đời nhưng không phải là cái gì cũng không hiểu. Quả thật giết ảnh tộc cần mang trái tim tới mới có thể đổi công huân. Bọn họ nhanh chóng nhặt xác. Tổ Vũ không chút hoang mang, đứng không xa quan sát đoạn bảo. Người nói xem, ảnh tộc này yếu như vậy mà cũng dám lẩn vào, bị vô địch phát hiện đánh chết thì sao? Đại nhân hiểu lầm rồi. Trong tình huống bình thường vô địch sẽ không tùy ý phóng thích ý chí lực để trả xét. Lão nhân biết hắn là người ngoài nghề, vội vàng giải thích. Vô địch cũng phải tù luyện, cũng có việc bận. Báo trùm tứ phương cần tiêu hao rất nhiều ý chí lực, trừ phi quá gần vô địch. Nếu không, các vị đại nhân vật sẽ không trả xét tứ phương suốt ngày đâu. Tổ Vũ lại hỏi. Lão ca, không phải nói giết người sẽ được thiên địa khen thưởng à? Lão nhân cùng đồng bạn nhanh chóng thu thập thi thể. Lão cạn lời, suy nghĩ một hồi mới giải thích. Đại nhân, phải vượt cấp giết chết thì mới được. Hơn nữa, không phải tất cả các lần chém giết đều có thiên địa khen thưởng. Kỳ thật, cơ hội được thiên địa khen thưởng rất ít, đôi khi không rõ là bình phán thế nào. Tỷ như ngài giết một vị sơn hài cũng chưa chắc đã được nhận được khen thưởng. Phải xem vận may. phiền toái như vậy à? Tổ Vũ lắc đầu, nhưng giết một vị ảnh tập Lăng Vân cảnh lấy được một ít tình huyết ảnh tập cũng không tệ. Lăng Vân nhất chậm mà thôi, Tổ Vũ không sợ, hồi chi hắn hiểu biết rất rõ về ảnh tập, hắn còn chưa từng dùng tình huyết ảnh tập bao giờ. Ảnh tử đi theo mình khá là nghe lời, nên hắn không ép nó hiến tình huyết. Nó có được xem là văn minh sư không? Không dễ nói, nhưng Tổ Vũ cảm thấy nó hẳn là văn minh sư, có lẽ có thể lấy được cẩm pháp văn minh sư gì đó. Ra cửa đã nhặt được tiền, vận khí không tồi. Tổ Vũ cười một tiếng, quả nhiên lời chúc phúc của Lưu quản chủ rất hữu dụng. Ra cửa đã nhặt được đầu một ảnh tập, còn là Lăng Vân, khởi đầu tốt đẹp. Đám kền kền không dám hé răng, trong lòng biết bọn họ đã gặp được thiên tài cường đại. Ảnh tập nào có dễ giết như vậy? Lăng Vân tầm thường thì đã bị ảnh tập này ám sát rồi, kết quả bị vị trước mắt đây lại phản sát ảnh tập. Hắn ra tay nhẹ nhàng tự nhiên, xuống tay tàn nhẫn, chắc từng giết không ít người. Đại Minh Phủ từ khi nào thì có thiên tài như thế? Tổ Vũ mặc kệ bọn họ, chờ cho bọn họ thu thập xong thì tiếp tục lên đường, cười nói. Vài vị cùng ta đồng hành đi. Vừa đi vừa nói chuyện, ta phát hiện kền kền hiểu biết không ít. Đợi lát nữa gặp mấy thứ kia, ta giết, chỉ cần tinh huyết. Các người nhặt xác, đẹp cả đôi bên, đúng không? Đại nhân, ngài đi trước đi. Chúng ta còn có chuyện khác, không quấy rầy đại nhân. Thôi bỏ đi. Tuy rằng có lẽ sẽ có cơ duyên, nhưng đi theo vị này khiến lão cảm nhận được nguy cơ. Kền kền cảm ứng nguy cơ rất nhạy bén. Trước khi rời đi, lão nhận tốt bụng nhắc nhở. Đại nhân, giết chóc nhiều mùi tình huyết quá nặng dễ chọc đến cường giả. Nếu không cần thiết thì đại nhân giết chóc ít thôi. Đà tạ nhắc nhở. Tổ Vũ suy tư, có chút hối hận vội vàng nói. Vậy nếu dùng tình huyết thì có thể chọc đến cơ giả hay không? Có, đại nhân cố gắng cẩn thận một chút. Đà tạ. Tổ Vũ gật đầu, để biết sớm thì ta đã không rửa sạch huyết khí rồi. Mà thôi, không rửa thì sẽ bị trưởng hách theo dõi. Cuộc sống thật khó khăn. Xem ra phải hấp thụ nhiều tình huyết một chút, không cần chủ động đi tìm, kẻ địch sẽ tự đưa tới cửa. Hy vọng đừng có cường giả quá mạnh tìm ta. Vài Lăng Vân đến đây đi cho ta giết, để ta có khởi đầu tốt đẹp trước đã. Lão nhân đi rồi. Tổ Vũ không thèm để ý, có rất nhiều kền kền đội, có việc thì tùy tiện tìm mấy tên hỏi cũng được. Hắn tàn tóc, quyết định đến tiền tuyến nhìn xem, có lẽ giết được thêm vài kẻ cho vui. Hắn biến mất tại chỗ. Hắn đi rồi, một lát sau có người nhanh chóng đuổi tới, nhìn khắp nơi xung quanh chả xếp một chút, lẩm bẩm. Gia hỏa này thực lực không yếu, Liệp Thiền Các để cho gia hỏa này lên danh sách. Một vị ảnh tộc bị giết trong chớp mắt, lên hoàng bảng cũng không thành vấn đề, người đó nhanh chóng biến mất. Gã đi được một hồi, Tô Vũ bỗng nhiên quay về, nhìn phương hướng người nọ rời đi. Hắn vuốt cằm nở nụ cười. Đây là người Liệp Thiền Các sao? Hay là thuộc thế lực khác phải đến trả xét mình? Thú vị đấy. Ở nhân cảnh ta không dám tùy ý xuống tay. Tại đây ta cảm thấy ta nên giết vài người. Quá đãng ghiền. Tô Vũ nhanh chóng đội không đi theo người nọ. Lần đầu đến chiến trường trừ thiên, lại đi phản trình sát người khác. Chà, hắn thấy hơi kích động rồi. Tổ Vũ chạy, tốc độ cực nhanh. Không đến 3 giây đồng hồ, không gian dao động, một bóng dáng hiện lên. Người nọ cười sầu kín. Tiểu tử này, cảnh giác thật. Thú vị. Một lát sau, thanh niên rời đi lúc trước, đeo mặt nạ xuất hiện nhẹ giọng hỏi. Trưởng lão, người đó đi rồi sao? Đi rồi. Người nọ khẽ đáp. Rất nhạy bén. Thú vị đấy. Cho lên bảng thôi. Hoàn bảng có 360 người. Xếp hắn hạng 360 đi. Vâng. Thanh niên lại hỏi, hắn phát hiện ra trưởng lão à? Có lẽ. Người nọ lẩm bẩm, đúc bình sự Đại Minh Phủ. Đại Minh Phủ à? Đã vài năm không có động tĩnh gì. Dứt lời, đối phương tóm lấy thanh niên nhanh chóng biến mất. Bọn họ vừa biến mất không lâu, có một đội chiến sĩ đột phá hư không đuổi tới. Hắc giáp che mặt, từng lĩnh dẫn đầu, ánh mắt lãnh lệ, nhìn quậy một vòng hừ lạnh một tiếng. Một đám cặn bã. Phó tướng trầm giọng hỏi, tướng quân, người Liệp Thiền Các ư? Đúng thế, có vẻ là tới trả xét thực lực của Thôi Lãng. Từng lĩnh mặc khắc giáp lạnh lùng nói, tiếp tục đuổi theo, dám đến phía đông, giết sạch bọn họ cho ta. Vâng. Đội chiến sĩ nhanh chóng biến mất, mỗi người đều có thực lực cường hãn, toàn là sơn hải cảnh. Hai vị từng lĩnh dẫn đầu là cường giả Nhật Nguyệt cảnh, chuyên môn đổi giết thành viên Liệp Thiền Các. Mà giờ phút này Tô Vũ đã chạy thoát, đang lau mồ hôi trên trán. Mẹ nó, cái quỷ gì đấy? Nhật Nguyệt rẻ rúng lắm sao? sao tùy tiện phản trình sát mà gặp ngay một vị cường giả nhật nguyệt cảnh. May mà ta cảnh giác, chạy nhanh. Hình như sau đó lại có cường giả đuổi qua, không thì ta đây đi đời rồi. Hùng tâm tráng trí, ý tưởng muốn giết thống khoái lập tức biến mất. Ta sai rồi, không nên kiêu ngạo. Chiến trường trừ thiên quá nguy hiểm, đột nhiên gặp được nhật nguyệt cảnh. Sao lại may mắn thế như thế chứ? Không phải nói những người cực kỳ hiếm gặp trên chiến trường sao? Sao ta lại gặp được rồi? Tổ Vũ nghĩ mà sợ. Ở chiến trường nếu không có bản lĩnh thì đúng là khó sống. Thôi, khiêm tốn chút vậy. Hắn lập tức đổi áo bào trắng thành thành bào. Áo bào trắng quá nổi bật, thành bào có vẻ mờ nhạt hơn. Hắn tiến lên đuổi theo địa long thú của chính mình. Kết quả khi đến nơi, tộm mặt sắc mặt Tổ Vũ biến sắc không nhịn được mắng. Địa long thú mà cũng trộm à? Trộm thì mặt luôn đi. Trộm một trần là có ý gì? Chưa từng ăn trần sao? Kẻ nào vậy? Địa long thú trước mặt hắn thiếu một trần lại còn được trị thương. Tùy nó còn sống nhưng địa long thú ba trần thì cỡ kiểu gì? Tùy Tổ Vũ mắng thì mắng nhưng trong lòng lại vô cùng cảnh giác. Hắn mới đi một lát, địa long thú đã bị người ta chặt chân. Tình huống này là sao? Không đến trừ thiên chiến trường thì thôi, vừa đến đã cảm thấy khắp nơi tràn đầy nguy cơ. Nguy hiểm thật. Tổ Vũ quyết định mặc thêm cái áo choàng, nháy mắt biến mất tại chỗ. Hắn từ bỏ địa long thú. Hắn không biết ai làm chuyện này, dù sao thực lực cái đó không yếu, hắn nên cẩn thận một chút thì hơn. Cùng lúc đó, một nơi cách chỗ Tổ Vũ mấy ngàn mét có hai người gặp nhau, một nam một nữ đều trẻ tuổi. Nam tử khiêng một cái trần địa long thú rất lớn, hào hứng hô: "Có đồ ăn rồi, không biết tên ngủ gấp nào để địa long thú ở dã ngoại, ta chặt chân mang về nếm thử hương vị đi." Nữ nhân lạnh mặt liếc mắt nhìn nam tử đạm mạc nói: "Nhàm chán." "Nhàm chán ư?" Thành niên nam tử cười to: "Sao lại nhàm chán, ta đói bụng mà. Địa long thú vô chủ, ta lấy trần mà, là nhàm chán sao? Gần đây chiến khu phía đồng hỗn loạn, vừa rồi bên kia hình như có người thành ác quân, không biết là đuổi theo giết người liệp thiền các hay là đuổi theo giết ai." "Thành ác quân?" Nữ tử cảm thấy ngoại ý muốn. "Gần như vậy à? Người liệp thiền các xuất hiện sao? Tìm giết chúng ta à?" "Ta cũng không biết." Nam tử bắt đầu nướng trần địa long thú, vừa nướng vừa nói: "Lão Ngô..." Nữ tử hừ lạnh một tiếng, nam tử không thèm để ý, tiếp tục cúi đầu nướng. "Lão Ngô, có phải nhờ ta đi theo người nên đám gia hỏa đó không dám tới giết người hay không? Hay là ta rút lui, người phối hợp ta? Ta cảm thấy ta sắp thăng cấp rồi, người dụ mấy thiên tài lại đây cho ta giết thử xem." "Hoàng đăng." Nữ tử kia chính là Ngô Kỳ, giờ phút này sắc mặt nàng lạnh nhạt tức giận nói: "Người cách xa ta ra, đừng có đi theo ta nữa, người phiền phức." "Hoàng đăng." Nam tử diện mạo bình thường, không phải bá đạo như trong tưởng tượng, mà thoạt nhìn như ca ca nhà bên. Y nghe vậy thì vội bảo: "Ta không đi theo người, tiện đường mà thôi. Dù sao cũng là người đại hạ phủ, ta lo lắng cho sự an toàn của người. Người đã lên liệp thiên bảng, ta tiện đường bảo hộ người thôi mà." "Cút xa một chút." Nữ nhân thật không biết khách khí là gì. Hoàn đằng nướng chân để long thú bỏ thêm một ít gia vị lại nói: "Ta ăn xong sẽ đi, tự người kiềm chế một chút đi. Người liệp thiên cá có khả năng ở gần đây. Còn có, sắp tới tốt nhất là đừng ra tiền tuyến, mà tộc có kẻ đang tìm người đấy." "Ta sợ bọn chúng chắc." Ngô Kỳ cười lạnh: "Cũng tốt, giết vài tên, tiện thể tăng hạng luôn." Nữ nhân tóc dài não ngắn mà. Hoàn đẳng lắc đầu: "Có cả thủy ma tộc, muốn đánh bại người thì rất nhẹ nhàng. Người cho rằng mình là chiến thần à?" Ngô Kỳ không để ý, khoanh chân ngồi xuống. Hoàn đẳng ngồi xổm trên mặt đất, tư thế như động tác xuất phát thì chạy. Ngô Kỳ không thèm để ý, phương thức chiến đấu của văn minh sư và chiến giả không giống nhau. Hoàn đằng ném một miếng thịt qua, Ngô Kỳ không cự tuyệt, mặc kệ đã rửa sạch hay chưa, hương vị thế nào. Nàng cắn một miếng bình tĩnh nói: "Hoàn đằng, hai ngày nay ngươi đi theo ta suốt cuộc là có ý gì? Đừng nói là bảo hộ ta." Hoàn đằng dùng chiến bào dơ bẩn lòng miệng, vừa ăn vừa đáp: "Không có ý gì cả, thật sự có người muốn giết người, sớm trở về đi, mà tập người giết lúc trước, cả cả hắn tìm tới rồi, ta đã tuyên bố là sẽ giết người." Ngô Kỳ nở nụ cười sán lạn, hàm răng tuyết trắng lộ ra: "Ta chờ hắn tới giết ta đây, giết hắn chắc chắn sẽ có thiên địa khen thưởng, nếu có thể tặng ta một thần văn thiên sinh thì tốt quá. Cha ta từng nói nữ nhân thì nên ở nhà sinh con, loại nữ nhân mà thích ra chiến trường thì không gả đi được đâu." Sắc mặt Ngô Kỳ lãnh lệ, hùng hằng liếc y một cái: "Hòn đằng, ngươi chỉ dám nói vậy trước mặt ta?" "Không." Miệng Hoàn Đằng bóng nhẫy cất nhà đáp: "Ta đã nói trước mặt rất nhiều người rồi. Lần trước ở Trấn Ma Quân ta nói vậy với trưởng phó trưởng,

giết chóc quá nhiều, huyết tinh khí nồng đậm, vậy nên mới có khen thưởng buồn xuống. Đáng tiếc, nơi đây không thích hợp nhận loại chuyện tốt như vậy. Trở thành bìa ngắm cũng trở thành bùa đòi mạng. Thân thể chưa cường hóa xong thì đã ngã xuống ở nơi đây. Giết chóc vẫn còn đang tiếp tục. Mọi người thấy nhiều đã quen. Không phải lần đầu tiên Tiền Phong Danh gặp phải tình huống này. May mắn thì nhận được khen thưởng, thực lực cường hóa. Xui thì đương nhiên là chết ngay tức khắc. Ác chiến tiếp tục diễn ra. Đột nhiên từng tiếng trống truyền đến. Trong không trung mấy cự long nhanh chóng bỏ lại đối thủ, bay vọt đi, bắt đầu rút lui. Dưới đất đám cường giả yêu tộc cũng thi triển thần thông, sôi nổi rút lui khỏi chiến trường. Đại chiến đã hạ màn, trận chiến như vậy gần đây thường xuyên xảy ra. Hôm nay chỉ có thể xem như một trận chiến nhỏ. Trên mặt đất, thi thể dày đặc. Có yêu tộc, cũng có nhân tộc. Rất nhiều yêu tộc và nhân tộc đã bị rút cạn. Có yêu tộc và nhân tộc trong lúc chiến đấu cũng sẽ trực tiếp rút tinh huyết của đối phương. Rút lui! Trong không trung, Kim Long Nhật Nguyệt ác chiến lúc trước hét lên một tiếng. Loại đại chiến này chỉ mang tính chất thử nghiệm, không cần truy kích. Một vị cường giả Tiên Phong Doanh nhanh chóng rút lui. Sau đó một đội đốc quân bắt đầu dọn dẹp chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm, ghi chép quần công, gọn gàng ngăn nắp. Cách đó không xa, một vài kiên kê nhìn thấy đốc quân thu dọn có chút tiếc nuối cũng sôi nổi rời khỏi. Đây là chuyện bình thường ở chiến trường. Nếu ác chiến kết thúc, hai bên không có khả năng thu thập chiến trường, vậy kiên kề sẽ tới dọn dẹp. Liễu Văn Ngạn lại đánh chết một vị cường giả Lăng Vân Tam Trọng. Ông vui vẻ ra mặt, vừa rút lui cùng đại bá vừa truyền âm. Thực lực có chút tăng lên, nhưng nếu giết tiếp thì sợ là lần sau ta sẽ nghênh đón thiên địa khen thưởng. Vậy rất phiền toái. Liễu đại bá truyền âm. Nếu không được ta sẽ mang người ra ngoài một chuyến, tìm một chỗ sáp một ít yêu tộc, nhận khen thưởng xong thì lại trở về. Để xem đã. Giờ phút này Liễu Văn Ngạn đã là đằng không cửu trọng. Nhưng ông thấy tốc độ tăng tiến vẫn quá chậm. Thực lực chỉ có vậy thì báo thủ thế nào? Tuy rằng trong một năm, ông từ mới vào đằng không lên đến đằng không cửu trọng, tốc độ đã nhanh kinh người. Nhưng ông không thỏa mãn, sơn hải cửu trọng cũng không đủ. Chắc là ông sắp Lăng Vân rồi. Nhưng muốn đến Lăng Vân cửu trọng có lẽ phải cần đến một năm. Ông tự thì mình có thể bước vào sơn hải cảnh trong 3 năm. Nhưng 3 năm quá dài, ông không có thời gian. Nếu Vân Ngạn đã suy tư thì phía trước có cường giả phẫn nộ quát. Muốn chết à? Nơi đây là chiến khu, là Tiên Phong Doanh. Dừng lại cho ta, người dám xông vào thì ta sẽ chém chết. Nơi xa một thân ảnh hiện lên, Tổ Vũ cả kinh. Hắn suýt nữa đã xâm nhập vào chiến khu, nơi này rất nguy hiểm. Hắn dừng ngoài chiến trường nhìn vào trong hẻm núi, ở đó thi thể khắp nơi. Lướt qua hẻm núi này chính là ngoài khu vực phòng thủ của nhân tộc. Hẻm núi này tên là Đồng Liệt Cốc, phạm vi rất lớn, trải rộng mấy trăm dặm. Tổ Vũ không quan tâm đến Nhân Nguyệt đã quát hắn. Hắn còn chưa vào đến chiến khu, hắn chỉ đang tìm người. Hắn nhìn xung quanh không thấy Liễu Văn Ngạn nên có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ lão sư... Không thể nào. Ngay sau đó hắn mơ hồ nhìn thấy một bóng người hơi hơi quen thuộc. Hắn nhìn chăm chú. Má ơi, lão sư. Hắn suýt nữa thì không nhận ra. Trò gì vậy? Lão sư của ta sao lại thế này? Bào phục Văn Minh Sơ bị ông bụng bên hông, lộ ra hai cái đùi đầy lông. Đây là Liễu Văn Ngạn sao? Dầu rìa xồm xoàm, dầu bạc đã biến thành màu xám cho, tóc tai cũng lộn xộn. Đây là Liễu Văn Ngạn thật à? Đừng đùa, lão sư của ta không thể lôi thôi như vậy được. Nếu mấy người ngô ngợt hòa nhìn thấy, vậy sẽ còn đuổi theo lão sư không bỏ ư? Có khi một chân đá bay luôn thì có. Má, không có hình tượng sụp đổ. Trong đầu Tô Vũ, thiên lôi cuồn cuộn, ngũ lôi oanh đỉnh. Nói kể là lão già chết heo, giết heo thì cũng không ai hoài nghi. Trong tay cầm rìu, lộ chân đầy lông, trên quần áo cô có không ít vết máu. Đây là lão sư của ta. Ta không tin, ta nhận nhầm người rồi. Nơi xa Liễu Văn Ngạn nhìn thoáng qua bên này, không quá để ý. Kẻ mới tới à? Không phải người Tiên Phong Doanh, lá gan không nhỏ, chạy lùng tùng trên chiến trường thì cẩn thận kẻo bị người ngộ sát. Đúng là nòn quá, không giống kền kền. Chẳng lẽ hắn định lướt qua Đồng Lực Cốc đến ngoài khu vực phòng thủ giết chóc sao? Ông không quan tâm, chỉ mơ hồ cảm thấy có chút thần thiết giống như Hồng Đàm ngày đó. Nhưng ông không nghĩ quá nhiều. Cách quá xa, ông nhìn thấy đối phương mà ông lại thấy không quen. Có thể chỉ có chút cảm giác quen thuộc mà thôi. Ông không để ý mà trong lòng Tô Vũ lại kích động. Nhưng thấy Tướng Lĩnh bay về phía mình, hắn lập tức nói. Đừng hiểu lầm, ta đi ngang qua mà thôi. Ta là Đúc Bình Sư Huyền Giai Đỉnh Phong, tới đây thu thập tài liệu. Tướng Lĩnh kia nhìn hắn một cái, sau đó lấy ngọc phù xem xét một chút, đoạn quát. Thôi lãng, đây không phải nơi người có thể tới. Cút ra xa, mặt khác phía trước là đồng liệt cấp, đi qua đó chính là bên ngoài khu vực phòng thủ của nhân tộc. Đúng lúc này, Nhật Nguyệt Thác Giáp bỗng nhiên nói. Thổi lãng đại minh phủ, vậy mà chạy tới đây, nhanh đấy, rất tốt, người mau đi sửa chữa chiến binh cho ta. Dứt lời, tay đã vươn đến muốn bắt Tổ Vũ. Tổ Vũ quay đầu liền chạy, tốc độ cực nhanh, vừa chạy vừa nói. Ta không làm, ta còn có việc. Người bị điều động. Ta là người đại binh phủ, không chịu điều động. Tướng quân Hắc Giáp cười một tiếng. Người chạy à? Chạy nữa thì người sẽ phạm tội làm hỏng chiến cơ. Nhanh lại đây, theo ta đến tiên phòng dành một chuyến, giúp chúng ta sửa chữa bình khí, có trả tiền. Không làm. Tổ Vũ cự tuyệt. Không phải hắn không muốn giúp, nhưng hắn lo mình sẽ bị kẻ này giam cầm trong tiên phòng doanh. Hắn từng nghe nói tiên phòng doanh thái độ ngang ngược, tướng lĩnh thường xuyên bắt người. Chờ đến khi phía trên phát lệnh bọn họ mới có thể thả ra. Tại sao hắn lại nhàn rỗi chạy tới đây làm gì không biết. Phải chạy thôi. Tướng lãnh hắt giáp quát. Người đâu? Chặn hắn lại. Đúc binh sư sắp thẳng cấp địa dài. Đúc binh sư thẳng cấp địa dài trong doanh đã bị ám sát rồi. Đã lâu không có ai sửa binh khí. Đến nay cấp trên vẫn chưa đưa tới với đúc binh sư nào khác. Không muốn lần đánh nhau sáu vũ khí của mình hỏng hẳn thì bắt lấy hắn cho ta. Sửa binh khí xong rồi lại nói. Dứt lời, mười mấy vị sơn hải nhanh chóng bay về phía Tổ Vũ. Bọn họ muốn bắt người. Còn về việc trái pháp luật, mặc kệ nó. Bắt về sửa chữa binh khí đã rồi lại tính. Còn vấn đề xong việc có thể bị trách phạt. Đã ở đây rồi. Cùng lắm bị phạt mấy tháng mấy năm thôi. Ít ra thì tốt hơn vũ khí hỏng rồi bị giết. Liễu Vân Ngạn đột nhiên cảm thấy đồng tình với gia hòa này. Đúc binh sư sắp thẳng cấp địa dài. Cũng tỏ đấy. Đáng tiếc, hiện tại mọi người đều thèm muốn đến điên rồi. Binh khí đều sắp hỏng, mà mãi không có đúc binh sư thẳng cấp địa giai nguyện ý tiến đến. Người đến rất đúng lúc. Ông cũng kích động, binh khí của ông cũng sắp hỏng, của đại bá cũng vậy. Bắt lại được là tốt nhất. Ở phía dưới, ông nhiệt tình cổ vũ. Đừng có cho hắn chạy, bắt lại, bắt hắn sửa binh khí 3 tháng. Có tội thì mọi người cùng gánh. Bắt lấy hắn, nhanh lên, mau bắt lấy. Bên trái, má nó ngu thế, để cho ta. Đừng có chặn đường, bắt lấy tiểu tử kia. Tiểu tử kia, sửa binh khí cho ta. Lão tử cho người một vạn điều công hơn. Một vị cường giả nhanh chóng lao về phía Tổ Vũ. Đúc binh sư sắp thẳng cấp địa giai tự đưa mình tới cửa. May thật, hoặc là không làm, hoặc là làm đến cùng, hay dứt khoát đánh gãy chân hắn luôn. Tĩnh dưỡng mấy tháng ở tiền phòng dành cũng được. Còn về vấn đề phạm tội, trái pháp luật, chúng ta đều là tội nhân. Sợ cái gì chứ? Hết tập 185. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.